Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Hắc bụng Bạch Vũ. Thiết Tu La bại. Rõ ràng là do ngoài ý muốn, bên ngoài sự tính. Không có người hội dự liệu được chuyện như vậy. Tại hắn nói ra ta nhận thua thời điểm, vô số đạo oán hận thanh âm truyền ra. Sau đó có vô số trái cây hướng về Thiết Tu La ném tới. Muốn không phải trên lôi đài có vòng bảo hộ, chỉ sợ Thiết Tu La trong nháy mắt liền sẽ bị những thứ này đồ bỏ đi cấp đập chết cũng có thể. Bạch Vũ âm thầm ngưng, không sai. Đây chính là thất bại giả xuống tràng. Lôi đài là tàn khốc. Nếu như ngươi có thể vì những người này mang đến sung sướng, mang đến tài phú, như vậy bọn họ thì nâng ngươi. Nếu như ngươi sẽ không vì những người này mang đến hoan nghênh cùng tài phú, vậy những người này liền sẽ làm tiện ngươi. Nơi này là người thắng lợi sân khấu. Thất bại giả không có phát biểu quyền lợi. Thắng. Lúc này lớn nhất khó mà tin được cũng là Trần Tam. Hắn có cao hứng, cũng có hối hận. Cao hứng là hắn áp nửa cân hắc ám tinh thạch không chỉ có thể cầm tới, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được 7 lượng nửa hắc ám tinh thạch. Nhiều như vậy hắc ám tinh thạch đã hoàn toàn đầy đủ hắn làm nửa năm hướng đạo. Hắn hối hận không có đem trong tay hắn một cân hắc ám tinh thạch toàn áp lên đi. Lại vừa nghĩ tới Bạch Vũ chỗ đó áp hơn 30 cân hắc ám tinh thạch. Tăng thêm lần này thắng, tính được khoảng chừng 80 cân hắc ám tinh thạch. Nhiều như vậy hắc ám tinh thạch, vừa nghĩ muốn Trần Tam liền bắt đầu chảy nước miếng. Lại vào lúc này, có người đối với Bạch Vũ mở miệng hỏi. Miêu Mộ Tiên, người tiếp tục chiến, vẫn là trước tiên lui tràng. Trên lôi đài người thắng, có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu hoặc là tạm thời xuống tràng. Nhưng là nếu như tạm thời kết quả lời nói, cái kia Bạch Vũ chỉ có chờ đến thắng trận so với hắn nhiều người mới có thể ra sân. Không phải vậy hắn cũng chỉ có đợi đến 3 ngày sau mới có cơ hội một lần nữa ra sân. Mà hai loại phương thức đều không phải là hắn ưa thích phương thức. Như thế thời gian quá lâu. Chiến. Bạch Vũ chỉ có một chữ. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp ngồi ở trên lôi đài, bắt đầu móc ra đan dược đến khôi phục thương thế của hắn. Hắc hắc, phô trương thanh thế. Đột nhiên có một người cười nói. Người này là nhị liên thắng cường giả. Mà bây giờ Bạch Vũ, bởi vì đánh bại Thiết Tu La, Thiết Tu La liên thắng 6 tràng, tăng thêm chính hắn thắng trận này, cái kia chính là Bạch Vũ xem như liên thắng 4 trận. Mà bây giờ Bạch Vũ đang cùng Thiết Tu La đại chiến một trận, thậm chí hiện tại cũng đang ăn đan dược khôi phục thương thế. Chỗ lấy người này cảm thấy đây là cơ hội của hắn đối phó một cái trọng thương người. Vậy đơn giản trình độ cũng không bình thường. Mà lại Bạch Vũ liên thắng 4 trận. Chỉ cần hắn thắng được trận đấu, tăng thêm chính hắn bắt đầu 2 liên thắng, hắn trong nháy mắt liền sẽ liên thắng 5 tràng. Mà theo người này ra sân, hai người trong nháy mắt đối lập mà xem. Bạch Vũ lại không có quản đối phương, mà chính là nhắm hai mắt đến tiếp tục khôi phục thương thế của mình. Đối phương cũng không vội, bởi vì gấp cũng vô dụng. Lại này lôi đài thi đấu, mỗi lần giải đấu lớn trước đó, đều sẽ cầm một nén hương thời gian đi ra tính toán tỷ lệ đặt cược. Sau đó từ mọi người đặt cược, chỉ có chờ cược phía dưới tốt, hai người mới sẽ bắt đầu trận đấu. Đối phương có thể không tin, mặc ta có thể bằng vào như thế ly một chút thời gian, liền đem trọng thương chữa lành. Nhưng là, có người nói với hắn, Bạch Vũ xác thực đã làm trọng thương a. Lúc này mở cược về sau, Trần Tam trực tiếp đem Bạch Vũ 80 cân hắc ám tinh thạch toàn bộ hạ đi lên. Tự nhiên là đánh cược Bạch Vũ thắng. Bạch Vũ đánh bại Thiết Tu La. Vốn là này tỷ lệ đặt cược cũng chỉ có thể cùng bắt đầu Thiết Tu La nhất trí. Không sai biệt lắm 0.5 dáng vẻ. Nhưng là bởi vì tất cả mọi người nhất trí phán đoán Bạch Vũ hiện tại là trọng thương, liền xem như thương mang thần thương thành lôi đài quản lý, đều là cho là như vậy. Chỗ lấy cuối cùng Bạch Vũ tỷ lệ đặt cược ổn định ở 1-1. Sau đó Trần Tam đem tâm hung ác, trực tiếp đem hắn tất cả tiếp cận 1 cân 8 lượng hắc ám tinh thạch toàn bộ áp đi lên. Hắn cảm thấy cái này đem là một cơ hội. Nếu như bỏ qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Bạch Vũ có thể yên tâm như thế đem chính mình 80 cân hắc ám cân thạch áp lên đi. Cái này đã đủ để có thể nói rõ vấn đề. Tại hạ Lưu Thiên Tề, xin chỉ giáo. Làm hai người trận đấu sau khi bắt đầu, người này còn nho nhã lễ độ hướng về Bạch Vũ hơi hơi chắp tay. Miêu Mộ Tiên, Bạch Vũ lạnh lùng nói ba chữ. Cái này khiến đối phương sắc mặt hơi hơi không tốt, nhưng lại gặp đối phương nói ra. Ngươi bây giờ là thân bị trọng thương, muốn đến không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi cuối cùng vẫn là trực tiếp nhận thua. Đau thương không có mắt, đến lúc đó đưa ngươi cấp đánh đến tàn phế chết rồi. Cũng không tiện, ngươi nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Muốn đánh cứ đánh. Bạch Vũ phát hiện người này lời nói thật nhiều. Sau đó mặt phát lạnh, trực tiếp trầm giọng nói ra. Đối phương gặp Bạch Vũ như thế không nể mặt chính mình. Sau đó sắc mặt phát lạnh, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ngươi lưu ra thành toàn ngươi. Lúc này Lưu Thiên Tề trực tiếp chín đạo thần văn mở rộng. Sau đó từng đạo kim quang lan tràn ra. Mà này trên trường kiếm, kiếm quang gào thét, từng đạo thần văn chi lực lan tràn ra. Hướng về Bạch Vũ gào thét mà tới. Bạch Vũ tự nhiên là bị đánh đến liên tục bại lui, liên tục gặp nạn, bất quá sau cùng hắn tới đỉnh. Hắn lúc này, chiến đến càng thêm gian nan, đánh cho càng thêm chật vật, vết thương trên người càng nhiều. Nhưng là bước tiến của hắn vẫn là như thế kiên định, không có một chút lui lại. Hắn dường như chính là muốn dạng này một mực tiếp tục đánh, thẳng đến ngã xuống đến. Tiểu tử này quái vật gì? Lúc này Lưu Thiên Tề cũng có một chút hơi buồn bực. Bởi vì công kích của hắn không thể bảo là không cường đại, nhưng là đánh vào trên người đối phương thời điểm, cũng không đủ dùng sức điểm cảm giác. Hắn phảng phất như là đánh vào trên bông. Bạch Vũ hoặc là tránh qua, tránh né dạng này nhất kích, hoặc là chống đỡ một kích này, thương tổn cũng không thế nào cao đồng dạng. Hắn lúc này dường như đã nhận ra chỗ không đúng. Thế mà Bạch Vũ lúc này đã tiếp cận hắn. Lúc này Bạch Vũ thì liền ra một ra tay dường như đều gian nan như vậy. Nhưng là hắn vẫn là đem một kích này cấp đánh ra. Mà lại một kích này trực tiếp đánh vào Lưu Thiên Tề lồng ngực. Lưu Thiên Tề trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Cả người hắn trong nháy mắt mơ hồ, trực tiếp bị trận pháp chi lực bao vây lấy truyền ra ngoài. Hô! Bạch Vũ nhẹ thở ra một hơi, sau đó lại móc ra đan dược tới bắt đầu khôi phục thực lực. Thao, phế vật, lúc này lại có người xem mắng to bay ra ngoài Lưu Thiên Tề. Bọn họ vốn cho rằng Bạch Vũ bị thương nặng, cho nên đem bảo bối đều áp tại Lưu Thiên Tề trên thân. Lại không nghĩ Lưu Thiên Tề như vậy bất tranh khí, thậm chí ngay cả Bạch Vũ đều không có cầm xuống tới. Lúc này Bạch Vũ bị thương nặng hơn. Hắn ăn đan dược đều tại thổ huyết, toàn bộ mặt đất đều bị nhuộm đỏ. Ta đến chiến ngươi, lại có người đi ra phía trước. Người này nhìn thấy Bạch Vũ đã thương tổn tới đáy lòng, liền máu đen đều ho ra tới. Cái kia lúc này, vừa vặn là hái thành quả thắng lợi thời điểm. Sau đó Bạch Vũ đánh với người nọ một trận, người này trong nháy mắt cũng là một đao chém ra. Thế mà Bạch Vũ khó khăn nghênh chiến, hắn đánh cho càng phát ra khó khăn. Lúc này nhục thể của hắn dường như trong nháy mắt liền muốn chân núi nứt đồng dạng. Cái này Miêu Mộ Tiên không đùa đi. Vô số người xem tâm lý trong nháy mắt hò hét. Bởi vì lúc này Bạch Vũ đã quỳ một chân trên đất. Nhục thể của hắn lực lượng tổn hại quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến hắn thậm chí đã không đứng lên nổi. Cho nên không có người nhìn kỹ Bạch Vũ. Ngay tại lúc đối phương lần nữa giết ra trong nháy mắt, Bạch Vũ trường thương hoành chỉ, một đạo tử sắc hồng quang trực tiếp phảng phất là đột phá thời gian cùng không gian hạn chế, đảo mắt liền tới trước mặt người nọ. Người này hoàn toàn không biết Bạch Vũ lại còn có mạnh dày linh lực. Hắn coi là Bạch Vũ vẫn luôn là dựa vào nhục thân công kích, hiện tại xem ra khẳng định là sai. Oanh, chỉ là một kích này, hắn trong nháy mắt liền trực tiếp bị đánh đến nhận thua. Sau đó bị truyền bay ra ngoài.